Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 797, không giả tại vật. Thiện giả tại vật, bốn chữ rơi xuống, như tại từ nơi sâu xa kích thích phong lôi. Cái kia vạn cổ thời gian đều đang run rẩy, từ quá khứ đến vị lai, trong cõi u minh hình như có ca dao bắt đầu truyền sướng. Tế tự một vị nào đó thương mang bên trong thượng hoàng. Đăng linh thân thể bên ngoài liệt hỏa rừng rực mà đốt. Trong tay hắn nắm cái kia ngọn đèn đèn trong. Lúc này trầm mặc, nói thái một chữ này. Chính là bởi vì bình định thiên hạ mà được. Từ xưa đến nay, trong vòng trăm năm chúng sinh đang hát tụng. Mà tự trăm năm ảnh hưởng thiên cổ. Thiên cổ lại truyền vào vạn thế. Một giọt vũ thủy rơi vào đại địa sẽ bị hòa tan vào. Nhưng mà nếu 10 vạn trăm vạn giọt mưa rơi xuống, liền có thể đem đại địa hóa thành giang hải, mà Đăng Linh chưa từng nghe tới, thái, phía sau là, nhất, xưng hô. Nhưng ở nháy mắt, hắn liền minh bạch, cái này đã là trời cùng người hai định ra tôn húy. Lại là vì tránh khai thiên trên những cái kia chí cường giả. Thái một chữ này thông quá mà dùng, nhất một chữ này cũng có thể thông ất. Thái nhất người, thái nhất vậy, nhưng không thành thiên tôn. Ai dám nói rằng thái nhất tục danh, cổ xưa nhất tiên nhân thái nhất, cổ xưa nhất thần linh hỗn độn. Hai người này tôn hiệu, không đạt tới trên trời vô địch cảnh giới không thể tự xưng chi. Nếu không tất nhiên có không thể đoán được sự tình phát sinh. Vì vậy không thể nói thẳng, chỉ có thể dùng cái khác chi từ ngữ thay thế. Như là thầm nghĩ trong lòng ngược lại cũng thôi. Có thể cái này như là viết ra, lập xuống bài vị bia văn, bị hậu nhân truyền tụng. Đây là vạn vạn không tốt. Tuế nguyệt có tuế nguyệt quyết đoán, thời gian có ánh sáng âm vị trí. Liền như là hoa sơn trong minh hải lão đạo nhân lời nói. Bất kỳ người nào, tại chính mình tuế nguyệt bên trong, tại không cùng thời đại, muốn đóng vai tốt thuộc về mình vị trí, tuế nguyệt không thể loạn. Đã từng vị kia cổ lão tiên nhân nghịch loạn thời gian, mưu toan nhân là thao túng ngũ tiên, kết quả bị một vị thái thượng sở cản. Đại chiến bên trong nện đứt trường hà bên trong tuế nguyệt bia văn, tối hậu dẫn xuất cái khác cổ lão tiên nhân đem hắn trấn áp. Thái nhất, cao bậc nào thánh húy? Đăng Linh cảm thấy khó mà diễn tả bằng lời. Hắn nhìn chăm chú lên lý tịch trần trước người giọt kia máu tươi. Kia là nhân hoàng sở lưu một giọt máu cuối cùng. Giọt máu này không có rơi vào nhân gian, mà là vượt qua tuế nguyệt, xuyên qua 1.800.000 năm, bị nhân tiên cực hạn lực lượng đánh vào vị lai. Bệ hạ, Đăng Linh nhẹ giọng mà thán, 72 vị thánh nhân chứng kiến, đương thế một vị tiên nhân phong thánh, đắc thiên nhân hai gia trì, đắc giòm thánh nhân tục danh, như thế hàng trăm năm luân chuyển, không được bị vạn thế sở ma diệt, từ nơi sâu xa gia trì tới người. Lý tịch thần thân thể đột nhiên nhoáng một cái, chân linh bên trong tràn vào vô tận quang cảnh. Cái kia tuế nguyệt tàn phiến bị chiếu rọi vào mí mắt bên trong. Sau đó lại hóa thành quang vũ chảy xuống mà tán đi. Chân linh ngồi xếp bằng đạo đài. Lúc này ở đắc phong thánh người về sau. Cái kia bốn phương tám hướng chỗ. Đột nhiên dâng lên sơn hải. Tâm đào mộc phía dưới. Tam ngã tứ phương. Cái kia kính hồ đột nhiên chấn động. Tự nguyên bản một vũng ao nước hóa thành ngàn dặm phương viên. Cái kia ba vị thạch nhân ngẩng đầu, lại gặp phong hỏa lôi quang hiển hóa, nhìn hồ nước trung ương, đột nhiên hạ xuống từ trên trời một đường lôi hoa, đợi cái kia lôi đình diệt đi, thương mang vân tiêu cuốn ngược mà tới, nhìn trong đó có một tấm bia đá từ từ tự trong hồ bay lên. Bên trên khắc Đông Hoàng Thái Nhất bốn chữ. Thánh nhân danh tiếng húy cùng tiên nhân gốc rễ tâm tương liên. Chiếu rọi âm dương, đến tận đây nhân gian có người sướng tụng thánh danh, thánh nhân liền sẽ trong lòng có cảm giác. Đây là thượng thể thiên tâm, quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, nhìn xuống nhân tâm, quan nhân chi đạo, chấp người đi, đương thế trẻ tuổi nhất thánh nhân, người bất quá mới 140 tuổi. Bây giờ nhân đạo 72 thánh nhân đều ở nơi này, chứng kiến ngươi một đường đi về phía đông, mặt trời mới sinh, bắt nguồn từ thang cốc, rơi vào ngu uyên, Lý Tịch chợt cảm ngộ trong nội tâm tịnh thổ. Từ cái này bia đá dựng lên chỗ, hoa nở khắp nơi trên đất, bạch ngọc lưu ly tự sinh, trên trời có quang vũ chảy xuống. Tam ngã thạch thánh bàn tòa cây đào lớn phía dưới, trong đó một vị trong mi tâm sáng lên quang hoa. Tam ngã đã thành trí nhân, thần nhân, thánh nhân vật dẫn, bây giờ thánh nhân quy vị. Còn lại hai vị mặc dù hư huyễn, nhưng cũng dâng lên một đường huyền diệu khí tức. Tại thượng giới bên trong, vô danh cùng thiên căn truyền thụ pháp, không chỉ là tọa vong cực cảnh cùng công phạt chi đạo, còn vì Lý Tịch Trần chỉ điểm tiền lộ, trong hoàng lăng mộc giản đang phát ra quang mang, tại vạn trượng hồng trần bên trong tạo hóa bất hủ, thế là tại vân nguyên thiên địa bên trong, đều sinh ra thần dị biến hóa, vô số sơn hà bên trong đều có tảng đá hội tụ, cát bụi hóa khép, cái kia biến hóa làm một tôn lại một tôn tượng thánh, hoặc đứng tại đầm lầy bên trong, hoặc chôn ở cát vàng bên trong, hoặc đứng tại quần sơn chi đỉnh, hoặc trấn tại tứ hải bên trên. 72 vị thánh nhân niệm tụng mới thánh danh húy, thế là thiên địa vạn vật chi khí lập tức có cảm giác tụ đến. Lý Tịch Trần cảm giác được trong thân thể có khí hơi thở bốc lên. Cái kia nguyên bản còn chưa hề diễn hóa hoàn toàn động thiên thế mà bắt đầu sinh ra biến hóa. Oanh, nhục thân bên trong tạo hóa vô thượng, có một loại bất hủ lực lượng sinh ra. Lý Tịch Trần sau lưng bay lên cái kia tôn thần thông pháp tướng. Lúc này hư huyễn cái bóng thế mà bắt đầu trở nên chân thực. Thiên đạo gia trì, nhân đạo gia trì, chân linh cảm ngộ thiên địa, sinh ra lột xác, trí nhân vô kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh, ba tầng hư huyễn cảnh giới. Lý Tịch Trần đã đứng tại thánh nhân vô danh môn hộ trước đó. Thân thể tiên thiên bên trong cấu tạo âm dương, thủ khuyết ở trong nháy mắt này, hóa thành bão nguyên, chín tự huyền luận đạo sau đó. Tại thần tiên bên trong liên phá bốn cảnh, trực bước vào cái này cảnh đỉnh phong. Việc này xưa nay chưa từng cũng có. Nhục thân cùng hồn phách, chân linh đều hợp làm một thể. Tam thần tọa trấn tiên thiên bên trong, lúc này vô tận chúng sinh hiển hóa. Thế mà tại tiên thiên bên trong tạo hóa hồng trần hình bóng. Bão nguyên cảnh, tiên thiên viên mãn, thần tiên đỉnh phong. Tại vạn trượng hồng trần bên trong, tạo hóa bất hủ, cái này, Lý Tịch gần cảm giác được loại kia chấn động, tựa như là chúng sinh cầu nguyện, trong cõi u minh vô tận thanh âm ma lộng, cuồn cuộn lực lượng liền ba vị trí tôn đều hù dọa. Kia là muốn đem chính mình trực tiếp đẩy vào cảnh giới tiếp theo, thậm chí cả lập tức hóa thành địa tiên, thế nhưng Lý Tịch Trần không có lựa chọn làm như vậy. Trong nội tâm thanh tĩnh kinh vận chuyển lại, thế là vang vọng tại càn khôn bên trong chúng sinh cầu nguyện lời nói tiêu tán. Đến nhân thần người cùng thánh nhân cũng thuộc về hư vô. Chỉ còn lại tam ngã bình tĩnh nhìn xem tấm bia đá kia. Ngoài thân có quang mang bám vào, thanh vân quanh quẩn, Lý Tịch Trần dừng lại tại bão nguyên cảnh, chưa hề nhấc cổ tác khí pha vỡ mà vào địa tiên. Vì cái gì chẳng phải làm? 72 thánh nhân lực lượng tán đi. Trong bọn họ rất nhiều người không hiểu. Thế là có liệt thánh mở miệng, dò hỏi, ngươi vừa rồi rõ ràng có thể một bước bước vào địa tiên, tránh khỏi ngàn năm tu hành, là cái gì không thuận thế phá cảnh mà đi? Có như thế cơ duyên, vì cái gì không đi phá cảnh? Hắn tại hỏi dò. Mà Lý Tịch Trần thì là nhìn xem vị kia liệt thánh. hỏi ngược lại, xin hỏi tiền bối, người tu vi là dựa vào phong thánh sau đó thăng lên tới sao? Vị này liệt thánh tại 72 thánh nhân bên trong không tính đặc biệt cường đại, nhưng cũng liệt ra tại thiên kiều bát bộ bên trong. Lúc này hơi hơi trầm mặc mà gật đầu. Không tệ, đúng là phong thánh sau đó mới bước vào cảnh giới cỡ này. Lý Tịch Trần cười, lắc đầu nói, chúng sinh phù hộ, nghe tựa hồ gối cao không lo. Nhưng mà cái này tu hành cuối cùng không phải khổ luyện được đến. Một ngày kia nếu như nước chảy mất hết, lại nên đi cùng ai nói? Ta bằng vào ta thân luyện ngã đạo, ta bằng vào ta đạo mang thai ta pháp, chúng sinh phù hộ, đẩy ta nhập địa tiên bên trong. Không thể nhất cổ tác khí liệt ra tại thiên kiều, nhưng này cuối cùng không phải chính ta sở tu đến, dạng này không có gì hay. Đồng thời tất nhiên lưu lại tai họa ngầm. Lý Tịch Trần mở miệng, con đường tu hành, hoặc giả tại vật hoặc không giả tại vật. Khi nào làm giả, khi nào không giả, ta cần phân rõ ràng. Không thể nhất muội khổ tu, nhưng cũng không thể nhất muội dựa vào ngoại lực tiến lên. Một dạng ta như vậy, phá vỡ mà vào bão nguyên, là nhận chúng sinh chi tình. Nhưng nếu nhập địa tiên, tắc không thể qua loa như vậy. Ta tự thủ khuyết nhập bão nguyên, chúng sinh giúp ta đem tiên thiên viên mãn. Nhưng nếu muốn bước vào địa tiên, tam thần hợp nhất, lại không đáng tin lấy ngoại lực. Cái này cực kỳ trọng yếu. Lý Tịch Trần nói xong liền cười lên. Kỳ thật, nói trắng ra là còn là chính ta không nguyện ý. Là, lòng ta có lo lắng mà thôi. Cái này thánh vị tựa như gông xiềng. Nhập bão nguyên là dệt hoa trên gấm. Nhưng nếu là dựa vào chúng sinh sức mạnh to lớn nhập địa tiên, vừa vào thánh nhân vị, ta như là ngồi lên, sợ là cái mông liền khó mà ngẩng lên. Thanh tĩnh kinh hóa đi chúng sinh cầu nguyện chi nguyện, bọn hắn là muốn tạo hóa một tôn vô thượng thần thánh. Bởi vì phong thánh sau đó, thiên địa xúc động, này thiên đạo cùng nhân đạo bên trong tất cả hóa một đường linh quang xuất hiện. Nhưng Lý Tịch Trần không muốn làm cái này bị tạo nên vô thượng thần thánh. Cái này nơi nào có chính mình tu hành được đến đại tiêu giao mà tự tại. Ta giúp các vị giúp ta nhận các vị chi tình, nhưng không thể bị các vị sở ma lộng. Bất kỳ cái gì sự tình, bất kỳ cái gì đạo lý, hăng quá hóa dở, có liệt thánh nhíu mày. Tựa hồ cũng không hài lòng Lý Tịch Trần lựa chọn, mà Đăng Linh không nói gì. Lúc này Hoàng Lăng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, trầm mặc thật lâu. Đăng Linh nói, thì ra là thế, ngươi là đang sợ, không phải sợ hãi tiền lộ, mà là e ngại vốn nên bảo hộ chúng sinh. Kết quả là trở thành liên lụy, thậm chí cả đem ngươi đánh vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Ngươi là đang e sợ liệt thánh pháp. Lý Tịch Trần lắc đầu. Sai, tiền bối sai. Ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua bảo hộ chúng sinh. Ta chỉ là nhất cái gõ chuông người, để bọn hắn tỉnh táo lại, không còn mông muội. Nói cái gì bảo hộ chúng sinh, ta nơi nào có bản sự kia đâu. Là các ngươi xuyên tạc ta ý tứ. Người người như rồng, cũng không phải là rồng dẫn chúng sinh. Lại nói, thánh nhân chi đạo, vốn là có chút kỳ lạ, ta không nên bước qua quá nhiều, vì vậy chỉ tu hành chính ta tiên đạo thuận tiện, nếu dựa vào chúng sinh hội tụ ta nguyên thần, vậy ta là ta, còn là chúng sinh. Lý Tịch Trần nói ra vấn đề căn nguyên sở tại, e ngại là chúng sinh sở tạo nên đắc cái kia hư huyễn chi thần đem chính mình thay vào đó. Cuối cùng mặc dù tu thành chư trần chi thân, nhưng chư trần nhưng không có bên ngoài đơn giản như vậy. Chạm đến là thôi, khi nào có thể mượn nhờ ngoại lực, khi nào không thể mượn nhờ ngoại lực. Cái này muốn phân rõ ràng minh bạch. Lý Tịch Trần đối Đăng Linh nói, tiền bối hảo ý, vãn bối tâm lĩnh, đắc thiên hạ tán thành, thụ chư thánh thừa nhận, đắc cái này một lời thánh hào. Đã là đủ, nên cầm bao nhiêu? liền cầm bao nhiêu, không thể tham lam, không thể chậm trễ. Lý Tịch Trần nói như thế, mà nhưng trong lòng thì than nhẹ không nói. Đông Hoàng Thái Nhất a, ta đến tột cùng là, tâm niệm còn có nghi hoặc, nhưng vào đúng lúc này, đăng linh trong tay hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, sơn nhạc oanh minh, cái kia bốn phương tám hướng vô số ánh lửa hiển hóa. Trong đó tất cả vách đá đều sáng lên, hoàng lăng bên trong còn có 72 thánh nhân, trước đó bị thiên cương lão tổ nhất niệm giết 30 lục thánh. Vốn tổng cộng có 108 thánh, lúc này có một bộ mới bích họa xuất hiện, phía trên cát đá bay bay, một dạng tự có linh, bắt đầu tuyên khắc một bộ bức họa, bất quá mấy hơi, một bộ ảnh hình người xuất hiện, sở khắc chi nhân, chính là Lý Tịch Trần. Hoàng lăng bên trong, thứ 73 vị thánh nhân xuất hiện, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.